Chương 2190, quá bình tĩnh. Xem ra, ngươi là không tính nói thật rồi. Diệp Hoản Hoản hướng về Tư Hạ nhìn lại. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Tư Hạ nhưng là khẽ mỉm cười. Nhiếp Vô Ưu, ngươi cho rằng là ngươi thật có thể cứu ra người trên cái đảo này sao? Thật ra thì ngươi rốt cuộc là đang cứu người, vẫn là đang giết người. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng nói gì, Tư Hạ nhưng là thân hình hơi hơi lóe lên, ẩn vào trong bóng tối, bất quá thời gian nháy mắt, cũng đã mất tung ảnh. Vô Ưu rốt cuộc chuyện gì xảy ra thấy sau khi Tư Hạ rời đi, một bên Hải Đường hướng về Diệp Hoản Hoản hỏi. Diệp Hoản Hoản cùng cái đó võ đạo liên minh công hội hội trưởng, tựa hồ có chút đồng thời xuất hiện, hai người cũng không xa lạ gì. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, chuyện này, nhắc tới quá mức phức tạp, cũng không phải là vài ba lời liền có thể nói rõ ràng. Đi tìm Tư Hạ. Diệp Hoản Hoản hướng về Hải Đường mở miệng nói. Được. Hải Đường lên tiếng đáp ứng. Lúc này, Diệp Hoản Hoản cùng Hải Đường hai người, vây quanh hải đảo vòng ngoài tìm kiếm Tư Hạ. Chỉ bất quá cái hải đảo này thật sự là quá lớn, Diệp Hoản Hoản cùng Hải Đường cũng không lại có thể nhìn thấy Tư Hạ. Hải Đường, chuyện này, tạm thời không muốn lộ ra đi ra ngoài, để tránh đả kích tính tích cực của mọi người. Hai người trước khi chia lịa, Diệp Hoản Hoản hướng về Hải Đường giao phó nói. Nếu là bị mọi người biết được, võ đạo liên minh công hội hội trưởng xuất hiện ở trên đảo, hơn nữa còn biết bọn họ sắp thoát đi hải đảo tin tức ta hiểu được. Hải Đường gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Diệp Hoản Hoản tìm được Tư Dạ Hàn, đem đêm qua Tư Hạ sự tình, toàn bộ báo cho Tư Dạ Hàn. Biết được chuyện này sau, Tư Dạ Hàn lại cũng không lộ ra vô cùng ngoài ý muốn. A Cửu, ngươi sẽ không đã sớm biết Tư Hạ là võ đạo liên minh công hội hội trưởng đi. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chân mày hơi hơi nhíu lên. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, nam nhân lắc đầu một cái, không biết. Diệp Hoản Hoản, không biết còn bình tĩnh như vậy, đây chính là cháu ruột hắn A sớm lúc ở Hoa Quốc, ta đã nói với ngươi, chớ tin hắn. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Ngươi đều biết cái gì? Diệp Hoản Hoản mặt đầy hiếu kỳ. Ta đã từng điều tra hắn. Tư Dạ Hàn trầm tư một lát sau mở miệng nói, hắn thường xuyên xuất nhập Độc Lập Châu. Hơn nữa, lấy thủ đoạn của ta, lại điều tra không ra thân phận chân thật của hắn. Tư Dạ Hàn đối với Tư Hạ, sớm có phòng bị cùng hoài nghi, cho nên nói, cho dù bây giờ biết Tư Hạ vì võ đạo liên minh công hội hội trưởng, Tư Dạ Hàn cũng không ăn sợ. Hơn nữa, Tư Bá Ý năm đó mang theo Tư Hạ trở lại Độc Lập Châu, lấy Tư Hạ coi như tiền đặt cuộc, muốn trở lại Tư thị cổ tộc, nhưng Tư Hạ kiểm tra nhưng cũng không hợp cách, chuyện này, Tư Dạ Hàn cũng rõ ràng. Tư Dạ Hàn cũng không đem Tư Bá Ý để ở trong mắt, chỉ có hắn đứa cháu này Tư Hạ, ẩn nút cực sâu. Vậy làm sao bây giờ, Tư Hạ biết kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó Diệp Hoản Hoản hơi có chút lo âu. Đối với cái này, Tư Dạ Hàn lại cũng không lo lắng, mở miệng nói, hòn đảo nhỏ này, che giấu hết thẻ tín hiệu, dụng cụ truyền tin không cách nào sử dụng, mà theo hải đảo trở lại Độc Lập Châu, yêu cầu 2 ngày, cho dù Tư Hạ biết kế hoạch của chúng ta, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Nghe Tư Dạ Hàn lời ấy, Diệp Hoản Hoản lúc này mới yên tâm. Trong nháy mắt, đã là 3 ngày sau. Dựa theo kế hoạch, Diệp Hoản Hoản cùng đông đảo đại lão, đem toàn bộ đảo nhỏ đốt, bất quá đã lâu. Hải đảo cũng đã phủ đầy khói dày đặc. Ta nói Bạch Phong, ngươi cũng đừng hại chúng ta, đến lúc đó không có thuyền tới, chúng ta đều phải bị sống chết.